Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Thanh Niên Thần Đàn Luận Chiến mở ra. Tác giả, Phượng Si. Thiên Địa Thành Thanh Niên Thần Đàn Luận Chiến lần đầu tiên tập hội, liền khiến cho động đất oanh động, đồng thời, lấy thanh niên một thế hệ thần đàn thượng tồn tại vì cọc tiêu, cũng lệnh nguyên thanh niên thần đàn thượng tồn tại áp lực chợt tăng lớn. Thương Khung đại lục trung niên một thế hệ chí cường giả. Ở Đại Hoang Sơn dị bảo xuất thế trung tuy rằng thương vong thảm đến, nhưng một ít trung niên chí cường giả rốt cuộc còn có tồn tại. Bởi vậy, ở cái này tin tức một khi công bố ra tới lúc sau, ẩn tu trung niên một thế hệ chí cường giả liền giống như quá giang chi cá chép, hướng về Thiên Địa Thành phân đạp đến tới. Thiên Địa Thành nháy mắt trở thành đại lục ánh mắt tiêu điểm. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, Thiên Địa Thành trung cường giả tụ tập, liền ẩn cư trung thế hệ trước chí cường giả đều bị hấp dẫn lại đây. Ngàn năm hơn khó được hiện thế một lần lão cho cốt nhóm. Tùy thời ở Thiên Địa Thành đầu đường cuối ngõ đều có thể nhìn thấy. Thanh niên thần đàn luận chiến, thế nhưng trở thành một lần không gian thịnh thế. Thiên Địa Thành vì Đông Cực Hoàng Đình chuẩn bị nơi dừng chân chung. Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc A Cuồng tiếu dung trời. A ha ha ha ha ha. Chấn Ma gia tộc Tần Cung tính cái thứ gì? Đại lục thịnh truyền, tân thời đại đem từ hắn tới mở ra. Này bất quá chính là một cái chê cười. Hiện giờ hắn ở nơi nào? Hắn ở nơi nào? Thanh niên thần đàn luận chiến là từ ta Đông Cực Hoàng Đình đưa ra cũng công bố với đại lục. Tân thời đại là từ ta Đông Cực Hoàng Đình thanh niên một thế hệ mở ra. Không phải sao? Các ngươi là ta Đông Cực Hoàng Đình mấy trăm năm tới nay mạnh nhất một thế hệ. Lần này thanh niên thần đàn luận chiến không chỉ có từ các ngươi khởi xướng. Hơn nữa, các ngươi cũng gánh vác quét ngang Thương Khung thanh niên một thế hệ sứ mệnh. Ta Đông Cực Hoàng Đình có không ở tân thời đại con nước lớn trung tiến quân đại lục. Nhất thống Thương Khung, các ngươi chính là lần này luận chiến chung mấu chốt nơi. Quét ngang đại lục thanh niên một thế hệ, bá chiếm thanh niên thần đàn sở hữu vị trí, đều nghe được sao? Là, đứng ở Cực Hoàng Thái Thúc A trước mặt 10 tên Thái Thúc gia tộc thanh niên cường giả. Đồng thời lớn tiếng kêu lên, khí thế rung trời, Thiên Địa Thành vì Hồng Hoang Cốc chuẩn bị nơi dừng chân chung. Hàn lão ngồi ở to rộng ngồi ghế phía trên, toàn bộ đều phảng phất già cả 10 tuổi. Hắn lẳng lặng mà nghe đến từ Hồng Hoang Cốc tình báo tổ chức đến từ chính khắp nơi báo cáo. Tâm đã trầm tới rồi đáy cốc. Hồng Hoang Cốc tình báo tổ chức khắp nơi truyền đến tin tức. Đối Tần Cung còn sống khả năng tính càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng được đến đáng tin cậy tin tức chính là Tần Cung mang theo Hoa Lý cùng khu tiến vào tới rồi dị bảo xuất thế cái kia giữa hồ đảo liền biến. Mất, manh mối đến đây thế thì chặt đứt. Không chỉ có Tần Cung biến mất, liền tiến vào giữa hồ đảo kia 6-7-10 tên các thế gia cùng chung tiểu thế lực chung thủ lãnh. Cũng đều đi theo hư không tiêu thất không thấy. Đương nhiên, ở giữa hồ đảo trung tâm chỗ, tìm kiếm tới rồi hơn 30 danh đại năng thi thể. Bên trong không có Tần Cung cùng Hoa Lý chờ 3 người. Còn lại hơn 30 danh thế lực thủ lĩnh cùng Tần Cung cứ như vậy nhân gian trưng phát rồi. Sống không thấy người, chết không thấy thi. Đồng thời, Hồng Hoang Cốc khắp nơi tình báo tổ chức xương. Ở Đại Hoang Sơn tìm kiếm Tần Cung trong quá trình, Hồng Hoang Cốc tình báo tổ chức tổn thương thảm trọng. Đã có không thua 300 hơn người sinh mệnh bị Đại Hoang Sơn cắn nuốt. Hàn lão nhắm mắt trầm tư. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt, lẩm bẩm tự nói. Tần Cung, người cứ như vậy ném xuống Học viện Huyền Hòa, ném xuống Hồng Hoang Cốc mặc kệ sao? Lão phu đã tận lực. Nói tới đây, Hàn lão toàn thân sức lực phảng phất đều dùng hết giống nhau. Hắn vô lực mà phất phất tay. Truyền lệnh, kết thúc đối Tần Cung tìm kiếm. Toàn thể tình báo tổ chức các về tự vị. Đến nỗi tử vong nhân viên, đối này người nhà cho hậu đãi trợ cấp. Là đại điện trung tình báo nhân viên lãnh lệnh sôi nổi. Lui xuống, Đại Hoang Sơn Bắc Bộ, Thiên Địa Thành phía nam một mảnh sơn mạch bên trong. Tần Cung lẳng lặng mà đứng ở rừng rậm chỗ sâu trong, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Chợt gian, Tần Cung đôi tay chợt nâng lên, lưỡng đạo huyền diệu quỹ đạo lướt qua, hai mắt liền sáng quắc về phía trước nhìn lại. Phía trước rừng rậm một mảnh yên tĩnh, liền trên cây sống ở chim chóc đều không có đình chỉ chúng nó minh sướng. Nhưng không lâu lúc sau, trên cây chim chóc chợt kêu sợ hãi xông lên không trung, bay về phía phương xa. Rồi sau đó, Tần Cung trước mặt cự mộc một cây tiếp theo một cây mà không tiếng động ngã xuống. Bất quá trong nháy mắt, rừng rậm bên trong liền xuất hiện hai điều thông thiên đại lộ, trực tiếp biến mất ở tầm nhìn cuối. Này đó cự mộc đều là ở tề eo vị trí bị chặt đứt, tiết diện bóng loáng như gương. Tần Cung vừa lòng gật gật đầu, bàn tay to lại lần nữa huy động, lưỡng đạo vi không thể tra đao khí chợt từ phương xa bay ngược mà hồi, bỗng nhiên gian tiến vào đến Tần Cung thân thể bên trong. Này lưỡng đạo đao khí cơ hồ không có bất luận cái gì hơi thở, trừ phi hồn lực cường đại tới rồi nghịch thiên nông nỗi, hoặc là tu vi cường đại đến có thể cảm giác được vi không thể tra đao khí ở trong không khí sinh ra thật nhỏ dao động, nếu không, liền giống như cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Liền ở hai cổ đao khí nhập thể nháy mắt, liên tiếp tiếng gầm rú lại lần nữa vang lên, ầm ầm ầm oanh. Theo tiếng gầm rú vang quá, chỉ thấy hai tranh khuynh đảo trên mặt đất cự mộc sôi nổi nổ tung, hóa thành đầy trời vụn gỗ, khắp nơi phi tán. Tần Cung nhắm mắt hơi hơi điều tức một chút lúc sau, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, đối với rừng rậm một góc hỏi, tin tức tìm hiểu đến thế nào? Theo Tần Cung giọng nói rơi xuống, chỉ thấy không gian hơi hơi một trận dao động, Hoa Lý cùng khu này hai cái lưu manh thân hình liền ở Tần Cung trước mặt hiện hóa ra tới. Lão đại, ta trước nói đi, Hoa Lý trước về phía trước một bước, mở miệng nói. Khắp nơi thế lực thủ lĩnh ở đồng ý Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả luận chiến phương án. Lúc sau, hiện giờ 10 ngày vừa lúc qua đi, trên đại lục trung niên một thế hệ chí cường giả đã đúng hạn chạy tới thiên địa thành trung. Các thế lực lớn thủ lĩnh đã quyết định, với ngày mai cử hành thanh niên diễn đàn lần thứ 2 tập hội, chính thức mở ra tân thời đại thanh niên thần đàn diễn đàn. Còn gì nữa không? Hoa Lý nói xong lui xuống. Nhi Khu lập tức mở miệng nói, lão đại, đại lục đối với ngươi tử vong tin tức đã truyền thật. Hiện giờ Hồng Hoang Cốc Học Viện Huyền Hỏa cùng đại lục Học Viện Huyền Hỏa thế lực tình thế thực không ổn định, nếu không phải phó cốc chủ Sở Kinh Thiên tự mình tiến vào chiếm giữ Hồng Hoang Cốc Học Viện Huyền Hỏa nói, chỉ sợ hiện tại Học Viện Huyền Hỏa thật sự muốn rối loạn. Lão đại, muốn hay không đem ngươi còn sống tin tức công bố đi ra ngoài? Nếu không đối ta Học Viện Huyền Hỏa thập phần bất lợi. Đúng vậy, lão đại, nên là chúng ta lộ diện lúc. Chúng ta đi thiên địa thành đi. Rốt cuộc ngày mai thần đàn luận chiến liền phải mở ra. Hoa Lý cũng mở miệng nói. Không vội, tuy rằng ta đã dự cảm đến. Thần đàn luận chiến một mở ra, sẽ có rất nhiều người hướng ta khởi xướng khiêu chiến, tính toán đục nước béo cò. Nhưng khiêu chiến chi kỳ rốt cuộc có 10 ngày, khiến cho bọn họ từ từ đi. Đến nỗi Học Viện Huyền Hỏa, chúng ta tạm thời bất lộ mặt cũng hảo. Này đối với Học Viện Huyền Hỏa chung quản lý tầng, cũng là một lần năng lực tăng lên rèn luyện. Thiên Địa Thành, Đông Cực Hoàng Đình thanh niên cường giả khởi xướng thanh niên thần đàn luận chiến lần thứ 2 tập hội đúng hạn cử hành. Hội nghị chung, Đông Cực Hoàng Đình 10 thiên niên lớn cường giả nhắc lại thanh niên thần đàn luận chiến quy tắc, đồng thời tuyên bố thần đàn luận chiến chính thức mở ra, cũng công bố thanh niên thần đàn thượng danh sách, làm ra kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.